Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Nữ tài xế. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Là đêm, Ngưu lão gia trong phòng đương cuối cùng một khối tử ngọc tệ hóa thành bột phấn từ trong tay chảy xuống trên mặt đất. Lúc sau, Ngưu lão gia biết này 5 khối tử ngọc tệ xem như hoàn toàn bị tiêu hao rớt, cảm thụ được lại lần nữa tăng trưởng tùy thân không gian quy mô, còn có được đến hơi hơi tăng lên vu lực. Hắn trong lòng biết, nguyên bản trong kế hoạch đối vu điện kính nhi viễn chỉ ý tưởng, sợ là muốn ở sau này phải làm ra thay đổi. Có lẽ ở phía trước kỳ, chính mình thông qua các loại mới lạ thương phẩm, tổng có thể từ vu điện nhân viên chung thu hoạch đến một ít tử ngọc tệ. Nhưng là làm nguyên thủy thời đại nhất tinh anh một đợt đám người, vu điện những người này tuyệt đối không có khả năng là ngốc tử. Tin tưởng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ minh bạch, chỉ có tự thân thực lực tăng cường mới là quan trọng nhất. Cho nên thời gian lâu một chút lúc sau, phỏng chừng những người này liền không có dễ dàng như vậy lừa gạt. Tử ngọc tệ cũng không phải dễ dàng như vậy làm tới tay. Cho nên vì tử ngọc tệ loại này tu luyện tài nguyên, chính mình một ngày nào đó sẽ cùng vu điện đánh ra cẩu đầu óc tới. Nghĩ tới vu điện kia sâu không lường được thực lực cùng nội tình, Ngưu lão gia mạnh mẽ vì chính mình cổ vũ đến, còn không phải là một ít đem nhưỡng điểm chua xót thổ rượu, dệt điểm thô giáp cây đay bố này đó kỹ thuật, đều đương thành bảo bối giống nhau điều ti thế lực sao? Ngưu lão gia từ trên mạng tùy tiện download tư liệu lại đây, đều có thể một giây nghiền áp các ngươi. Cấp chính mình rót chén tâm linh canh gà lúc sau, Ngưu lão gia tức khắc cảm thấy ý niệm hiểu rõ, xả qua ấm áp gia thú khóa lại trên người, hô hô liền ngủ nhiều qua đi. 3 ngày sau, trải qua nghỉ ngơi chỉnh đốn, Khương Vân Thương đội trên dưới cũng coi như là đem đầy người kiệt sức khôi phục lại hơn phân nửa. Tới rồi lúc này, đã bị Ngưu lão gia siêu lượng máu gà kích thích, nhiệt huyết vẫn luôn không ngừng sôi trào. Khương Vân cũng là hướng Ngưu lão gia đưa ra cáo từ. Đối với cái này sắp tới tử ngọc tệ quan trọng nơi phát ra, Ngưu lão gia đem này vẫn luôn đưa ra xa, thẳng đến đưa ra 50 dặm có hơn lộ trình lúc sau mới phản hồi bộ lạc. Trong lúc ở chỗ Khương Vân một đường nói chuyện phiếm bên trong, Ngưu lão gia cũng coi như làm rõ ràng phía trước trong lòng một cái tiểu nghi hoặc. Khương Vân này chi quy mô không nhỏ thương đội, ở thông qua thổ kê bộ lạc thời điểm, rốt cuộc bị trưng thu bao lớn một bút qua đường phí. Khương Vân trả lời dị thường vênh váo, lần này ta chính là đã chịu vu điện vị kia đại nhân vật ủy thác, tiến đến Lạc Lôi Sơn mạch mậu dịch. Vị kia đại nhân vật trả lại cho một khối thẻ bài, cho hắn thổ kê bộ lạc 10 cái gan, bọn họ cũng không dám thu ta nửa điểm qua đường phí. Nghe xong cái này trả lời lúc sau, Ngưu lão gia rất dài thời gian không nói gì. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình cảm thấy là quái vật khổng lồ giống nhau to lớn bộ lạc thổ kê, ở vu điện trước mặt lại là như vậy một phen bất kham bộ dáng. Bởi vậy có thể thấy được, vu điện thực lực cùng ảnh hưởng, chính mình tự hồ dự tính vẫn là có chút tương đương không đủ. Sau mấy ngày sau, Hắc Thạch bộ lạc tiểu trên quảng trường, đông đảo nhàn hán, thôn phụ, cùng với bọn nhãi danh, hi hi ha ha làm thành một cái vòng lớn, trên mặt tràn ngập nói không nên lời sung sướng chi sắc. Chỉ có trung gian vị trí Ngưu lão gia bất đắc dĩ khổ một khuôn mặt, trong lòng buồn bực, tâm tình quả thực có thể đột phá phía chân trời. Sự tình là như thế này phát sinh, hôm nay buổi sáng ăn qua cơm sáng sau, manh muội từ Tam Nha vẻ mặt nhảy nhót nói cho hắn. Trải qua nàng nhiều ngày nỗ lực hạ, rốt cuộc lấy được cực kỳ to lớn thành quả, báo danh tưởng trở thành tiểu diện bao người điều khiển Hắc Thạch bộ lạc thành viên, đã đạt tới kinh người 10 vị nhiều. Đích xác, đối với Ngưu lão gia tới nói, này thiệt tình là một cái phi thường mỹ diệu tin tức tốt. Vì thế hắn chạy nhanh làm Tam Nha đem này đó có chí khí thanh niên, hoặc là trung niên tập hợp lên. Hắn Ngưu lão gia phải vì những người này cố lên cổ vũ. Tóm lại muốn đem này thật vất vả báo danh 10 cái người lừa dối một chút. Bằng không những người này đến lúc đó đổi ý, hắn Ngưu lão gia không vận kế hoạch kia đến kéo dài tới cái gì thời đại đi. Chỉ là đương Ngưu lão gia thong thả ung dung xuất hiện ở thôn xóm trung tâm tiểu trên quảng trường, nhìn trước mắt 10 tên báo danh giả khi, hắn liền có loại mãnh liệt xúc động, muốn ở đông đảo hắc thạch bộ lạc thổ hóa vây xem hạ, sinh sôi chọc bạo chính mình một đôi mắt hạt châu. Ở trước mắt hắn nỗ lực ưỡn ngực thu bụng, ý đồ đem chính mình chạm càng đĩnh bạt chút 10 tên có chí thanh niên. Đều tê là đàn cái quỷ gì? Trong đó, cầm đầu chính là manh muội từ Tam Nha thứ này. Tiếp theo là bị Ngưu lão gia an bài cùng với cùng nhau cư trú. Tên kia Khương Vân đưa lên vị thành niên huyết tộc nữ nô, thuận tiện nói thượng một câu. Tên này vị thành niên tiểu nữ nô thay cho kia bộ cây đay bố áo choàng sau, thay Tam Nha đưa cho nàng dự phòng hầu gái trang sau, cư nhiên có một đôi mảnh khảnh chân dài, tức khắc liền ở hắc thạch bộ lạc trên dưới thu hoạch đông đảo vô cùng ghét bỏ ánh mắt. Dựa gần tiểu nữ nô đứng thẳng chính là đại nha cùng nhị nha hai tỷ muội. Cái này hảo, này 10 tên báo danh giả chung, chỉ là Ngưu lão gia nữ nô cùng học sinh liền chiếm cứ 4 thành nhiều. Dư lại 6 cá nhân, đều không ngoại lệ đều là bộ lạc chung trẻ trung phụ nhân. Trong đó một vị là Ngưu lão gia còn tương đối quen thuộc, bởi vì đó là thám báo đội trưởng án gia bà nương. Sớm tại một tháng phía trước, Ngưu lão gia còn ứng ấn mãnh liệt yêu cầu, vì thứ này mới sinh ra tiểu tề tử, cưới một cái cầu đàn tên. Chỉ là Ngưu lão gia tuyệt đối không thể tưởng được, liền như vậy một cái mới ra ở cữ phụ nhân, cư nhiên liền dám đến báo danh học tập điều khiển. Này đàn bà sợ là muốn trời cao lạp. Ngay sau đó, Ngưu lão gia liền dùng lực ở chính mình trên đỉnh đầu chụp một cái tát. Chính mình xem như bị cấp những người này khí hồ đồ. Học tập điều khiển huyền phù tiểu diện bao, việc làm còn không phải là trời cao sao? Tam Nha, ngươi không cần nói cho ta. Những người này chính là ngươi nói cho ta báo danh giả. Biết rõ hy vọng không lớn, nhưng là Ngưu lão gia vẫn là ôm vạn nhất kỳ vọng. Đối Tam Nha hỏi lên. Đương nhiên đúng vậy, hơn nữa ta vừa vặn là 10 cái nhiều. Chẳng lẽ chúng ta không thuộc về hắc thạch bộ lạc thành viên sao? Vẫn là nữ nhân liền không thể điều khiển. Này đó gọi là tiểu diện bao pháp khí. Tam Nha đắc ý rào rạt trả lời. Giờ phút này, Tam Nha thật sâu vì chính mình cơ trí mà tự hào. Nếu là nàng phía sau có điều cái đuôi nói, phỏng chừng lúc này đều có thể kiều trời cao đi. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, Ngưu lão gia tự nhiên cũng không thể lại nói chút cái gì. Chẳng sợ hắn thân là hắc thạch bộ lạc tôn quý nhất Ngưu lão gia, cũng không dám làm trò lúc này tên này nhiều bưu hãn phụ nhân trước mặt nói ra nửa điểm khinh thường các nàng nói tới. Hắn duy nhất có thể làm chính là mở ra một chiếc tiểu diện bao cửa xe, đem này 10 cái báo danh giả toàn bộ nhét vào thùng xe chung. Sau đó, ngồi vào phòng điều khiển Ngưu lão gia, hắn ở phát động tiểu diện bánh bao sau, liền đem động cơ công suất tăng lên tới lớn nhất, làm ngũ lăng tiểu diện bao bỗng nhiên liền nhảy thượng giữa không trung. Ở lúc sau mấy phút đồng hồ thời gian, Ngưu lão gia điều khiển ngũ lăng tiểu diện bao ở giữa không trung, ở đã đạt tới cực hạn tốc độ xe chung, không ngừng làm ra trôi đi chờ mạo hiểm động tác, thành công ở thùng xe chung, khiến cho từng trận cơ hồ đâm thủng lỗ tai tiếng thét chói tai. Ngưu lão gia chính là đánh loại này chủ ý, nếu vô pháp cự tuyệt, vậy làm những người này kiến thức một chút không trung phi hành khó khăn, cùng với thân ở trời cao khủng bố chỗ, làm những người này tự động từ bỏ hảo. Vì làm được điểm này, một phen mãnh liệt thao tác hạ, Ngưu lão gia liền chính mình đều có chút tưởng nôn mửa xúc động sau, lúc này mới điều khiển tiểu diện bao rớt xuống đến mặt đất. Chỉ là, đương hắn mở ra cửa xe lúc sau, dị thường không ổn phát hiện, này đàn tóc đã loạn giống tổ chim giống nhau nữ nhân. Trong mắt tràn ngập khôn kể hưng phấn, thậm chí, tân thu vị kia huyết tộc tiểu nữ nô, còn thao biệt nữ khẩu âm tới thượng như vậy một câu. Chủ nhân, còn có thể lại đến một lần sao? Thật sự là quá kích thích. Nghe vậy lúc sau,